Chương 1099, 1099, tể tụ lễ đính hôn, 3. Giản Vân Dịch đối với tiểu sư muội tâm ý chưa hề thay đổi qua, đối với lời chúc phúc của nàng cũng thế. Vân Vân, chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ rõ ràng, nhị ca không có việc gì, nhị ca rất vui vẻ. Tiểu sư muội, còn là năm đó tiểu sư muội. Mà tâm ý của hắn, cu nở dê cũng như lúc trước. Giản Vân Dịch chỉ cần thấy được nàng hạnh phúc, thấy được nàng vui vẻ, đã cảm thấy thỏa mãn. Một thế này, ở đây, hắn vẫn như cũ nguyện ý làm cái kia yên lặng làm bạn người. Nghe được Giản Vân Dịch lời nói, một bên Giản Vân Vân chu mỏ một cái, ánh mắt phức tạp nhìn mình nhị ca. Nhị ca, ngươi thật sự thay đổi, ta càng ngày càng thấy không rõ ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không là bị cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật xuyên qua phụ thể rồi nói. Giản Vân Vân đột nhiên cả người nhào tới Giản Vân Dịch trong ngực. Giản Vân Dịch có chớp mắt ngây người, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, giơ tay lên, nhẹ nhàng gẩy một cái Giản Vân Vân chán. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không là cả ngày không học tập, tránh ở trong chăn bên trong nhìn tiểu thuyết mạng rồi xuyên qua ta còn trùng sinh đâu. Giản Vân Dịch vừa nói, một bên mỉm cười. Ách! Giản Vân Vân thẻ lưỡi, làm gì có, ta mới sẽ không đọc tiểu thuyết đâu. Nàng chỉ là nhàn rỗi thời điểm, vụng trộm viết tiểu thuyết mà thôi, ha ha. Đã ngươi thất tình cu nở dê nhìn thoáng được, cũng không có muốn làm chuyện điên rồ, vậy ta đi rồi, ta muốn ngủ ngon giấc, sáng mai đi tham gia ta nữ thần hôn lễ. Nói, Giản Vân Vân quay người lại, nhanh chóng chạy trốn. Sáng mai hôn lễ nhìn xem Giản Vân Vân rời đi, Giản Vân Dịch ánh mắt có chút ngưng lại hắn nên cho tiểu sư muội dạng gì tân hôn lễ vật đâu ngày thứ hai, sáng sớm. Đối với rất nhiều người tới nói, hôm nay chỉ là cái rất phổ thông thời gian. Thời tiết sáng sủa, gió lạnh lạnh lùng. Đối với Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim người, cùng Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tới nói, đây cũng là cái rất trọng yếu rất đặc thù thời gian. Dĩ vãng đều là phim lần đầu sẽ cử hành lần đầu lễ, lần đầu nghi thức. Phim truyền hình thủ chuyên bá, chưa từng có như thế làm người khác chú ý qua. Mà Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim làm được điểm này, không chỉ có dạng này. Đoàn làm phim chủ sáng nhân viên đều được mời tham gia Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm lễ đính hôn, thậm chí, toàn bộ Yến Kinh, toàn bộ trong vòng giải trí, nổi danh một chút diễn viên, ca sĩ, đạo diễn thậm chí là phóng viên giải trí, những cái kia luôn luôn cùng Tưởng Lệ Hành giao người tốt, đều nhận được số 7 hội quán đắt đỏ lễ đính hôn thiệp mời cái này, chính là năm nay trong vòng giải trí đệ nhất thịnh. Yến thân ái kim chủ nhóm. Xem đến phần sau vàng son lộng lẫy đại môn sao nơi này chính là số 7 hội quán. Hôm nay nơi này chính là bị Yến Kinh đệ nhất hào môn Tưởng ra bao xuống không có thiệp mời là vô luận như thế nào cu nở dê vào không được tại số 7 cửa hội quán cách đó không xa. Một đạo tinh tế thân ảnh chính cầm điện thoại di động tại làm trực tiếp. Văn kiện tỷ hôm nay liền muốn đi tham gia nữ thần lễ đính hôn tốt chi văn kiện khó được mặc vào một kiện phi thường chính thức lễ phục dạ hội. Lúc này nàng vừa nói. Một bên mỉm cười lắc lắc trong tay mình thiệp mời. À, hàng thật giá thật đính hôn thiệp mời vạn kim khó cầu nha tại trực tiếp thời gian một trận quỷ khóc sói gào sôi trào thời khắc, tốt chi văn kiện lại không chậm trễ chút nào đóng trực tiếp. Không phải nói về sau đều không trực tiếp sao bên cạnh, truyền đến Hàn Tử Thượng thanh âm nhàn nhạt. Ách, một lần cuối cùng à, thiệp mời trả lại cho ngươi, Hàn đại ký giả tốt chi văn kiện đem thiệp mời trả lại cho Hàn Tử Thượng. Chương này thiệp mời là thôi sán phát cho Hàn Tử Thượng. Làm trong vòng giải trí nổi danh nhất ngu nhớ, Hàn Tử Thượng tự nhiên có vinh hạnh như vậy, mà tốt chi văn kiện nơi nào có tốt như vậy mệnh kỳ thật, nàng vừa mới chỉ là đi đến số 7 hội quán cửa chính, nghĩ đến mình từ có tới hay không qua như vậy cao đại thượng địa phương, cho nên mới sẽ tâm huyết dâng trào, muốn cuối cùng tiến một lần trực tiếp ở giữa, lẳng lặng mà trăng bước. Văn kiện tỷ ta đi cũng muốn đi chói lọi chói mắt.